Hắn vốn dĩ mặc kệ nữ hài chuyện xảo hợp gặp nhau rồi sẽ trở thành một đoạn hồi ức. Nhưng người tính không bằng trời tính, 5 ngày sau, hai người đột nhiên lại gặp nhau một lần nữa. Hai người đều có chút kinh ngạc. Nữ hài hỏi, giọng hiếu kỳ. Sao lại trùng hợp như vậy, làm thế nào mà ta lại gặp ngươi? Đúng à, thật là xảo hợp. Nữ hài nghiêm chỉnh nghĩ ngợi, đoạn nói. Đồ hư hỏng, ngươi cố ý hay không cố ý theo đuôi ta? Ngày hôm đó chúng ta hai người hai ngã. Hiện tại chúng ta lại từ hai hướng ngược nhau mà đến. Là tương phùng, không phải theo đuôi. Nữ hài nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nói. Có thể sự thật là vậy, bất quá sư phụ ta nói trên đời không thể tin bất cứ ai. Ai biết ngươi cố ý hay không cố ý đi vòng lên phía trước. Nữ hài da thịt như tuyết, tại nơi cảnh sắc đẹp đẽ này thật như giao trì tiên tử. Hơn nữa, cái bộ dạng nghiêm trọng của nàng lúc này lại cho thấy nàng là một nữ hài không hiểu chút gì về thế sự. Lời nói thuần chân bỗng dưng khiến thần nam thích thú. À, sư phụ nàng nói không nên tin bất cứ ai, thế nàng có tin lời sư phụ nàng không? Đương nhiên tin, ta chỉ tin lời sư phụ mà thôi. Chẳng qua sư phụ không còn nữa. Dung nhan tuyệt mỹ của nữ hài xuất hiện nét buồn bã, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Trong tâm thần nam cũng đã đoán được đại khái, nhẹ giọng hỏi. Ngoại trừ sư phụ ra, nàng không còn thân nhân nào sao? Không có. Ta vì sao lại phải cho ngươi biết? Kỳ thật trên đời này không phải người nào cũng là người xấu. Nữ hài tựa hồ thoát ra khỏi buồn bã ưu phiền vừa rồi rất nhanh. Nàng nghiêm túc nhìn thần nam, nói: ta cũng nghĩ ngươi không giống người xấu. Thực ra cũng chẳng liên can gì đến ta. Ta phải đi đây. Đợi một chút, ta có thể biết tên nàng không? Trong cái xã hội hiện thực ngươi ngu ta liền lừa này, có thể gặp một thiếu nữ thuần chân, vẫn còn giữ được tâm hồn trẻ thơ này, thần nam cảm thấy thực là ngoài mong đợi, cuối cùng không kiềm chế được bật hỏi danh tánh nàng. Thiếu nữ chớp chớp cặp mắt to linh động, nghiêm trang nói: ta không nghĩ sẽ nói với người lạ. Thế thôi, trên đường cẩn thận một chút. Lời của sư phụ nàng có đạo lý nhất định, không nên dễ dàng tin bất cứ ai. Thần nam có chút lo lắng, nữ hài thuần chân như vậy rất dễ bị lừa, bị hại. Cảm ơn ngươi. Bất quá ta sẽ không đi đến thành trấn. Sư phụ của ta nói đúng, người ở đó đều rất xấu, ta chỉ đi những nơi có núi có sông thôi. Lời nói này chứng thật những gì mà thần nam đoán. Nữ hài này quanh năm suốt tháng sống trong núi, căn bản chưa tiếp xúc qua xã hội bên ngoài. Hoàn cảnh như vậy mới có khả năng khiến nàng bảo trì được sự thuần chân đó. Nhìn hướng nữ hài nhẹ bước bỏ đi, thần nam vẫy vẫy tay, nói: trên đường cẩn thận, hy vọng chúng ta lại có thể gặp lại. Nữ hài liếc lại, nói: trời đất rộng lớn, chúng ta chắc chắn sẽ không gặp nhau lần nữa. Tiếp đó, nàng lại như một tiểu hài nở nụ cười chế nhạo, nói: nếu quả thật chúng ta có thể gặp lại, ta lập tức cho ngươi biết tên ta. Nhìn bóng lưng hờ hững xuất trần đó, thần nam khẽ mỉm cười. Lời nói không chút tâm cơ của nữ hài vừa rồi tựa hồ làm cho tâm tình phiền muộn của hắn vơi đi rất nhiều. 2 ngày sau, thần nam cũng ly khai Nhãn Đãng Sơn. Hắn thẳng một đường xuống phía nam, hân thưởng phong tình của thường dân trên đại thảo nguyên. Nhìn thấy bộ lạc cổ quái trong dãy núi phía nam Hành Sơn. Cuối cùng lưu lại mấy ngày ở Côn Lôn đẹp như tiên cảnh rồi bắt đầu quay về. Một năm nay, hắn đã đi thăm vô số danh sơn, sông lớn. Hắn tựa hồ thực sự từ từ cởi bỏ gánh nặng trong tâm xuống, cũng không còn trầm uất như trước đây. Rời nhà cũng đã gần một năm, hắn quyết định quay về thăm. Lúc trên đường qua Nhãn Đãng Sơn, thần nam kiềm không được dừng lại.